Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695. Học viện. Bởi Hải Lâm niên kỷ cũng không lớn, còn chỉ là hơn 10 tuổi hài tử. Sở dĩ Sa Thành người cũng hỏi qua hắn có nguyện ý hay không tiến vào trung ương khu tu hành trường học tiến hành học tập. Hải Lâm suy nghĩ một chút sau lựa chọn tiến vào, rốt cuộc nơi này có hệ thống tu hành hệ thống. So với hắn từ mẫu thân nơi đó được vụn vặt tu hành ắt phải tốt hơn nhiều. Tuy rằng hắn được kia cao nhân tiền bối công pháp, nhưng dù sao cũng là thiên đạo biến dị trước đồ vật. Cũng không ai biết ở hiện tại thời đại bên trong phải chăng còn có thể tiếp tục tu hành. Sở dĩ tiến vào như vậy tu hành học viện, ngược lại một cái rất không sai sự tình. Nhìn thấy Hải Lâm đồng ý, Sa Thành liền đem hắn sắp xếp ở lại phụ cận một tòa tu hành trong học viện. Một chỗ sơ cấp tu hành học viện. Chỗ này sơ cấp tu hành học viện cộng hữu hơn 3.000 học sinh. Số lượng cũng không hề ít, là quanh thân lớn nhất một chỗ tu hành học viện. Đồng thời, cái này cũng là trông giữ nghiêm trọng nhất khu vực. Rất nhiều đội chấp pháp, đội tuần tra đều trọng điểm chăm nom nơi này. Bởi vì tu hành học viện thường thường cũng là ô nhiễm sự kiện xuất hiện nhiều nhất địa phương. Những học sinh kia cực kỳ dễ dàng bị biến dị thiên đạo ô nhiễm, trở thành quái vật tạo thành phá hoại. Hoặc là nói, sơ hành giả đều có như vậy tật xấu. Tu hành học viện chỉ là đem những người này tập trung đến cùng một chỗ. Hải Lâm nghe nói những chuyện này, cảm giác tu hành học viện căn bản cũng không có cần phải công việc. Chỉ ngụy ý giảng dạy người tu hành quá ít, nhất định phải phương thức này mới có thể lan truyền xuống. Sở dĩ dù cho sẽ tạo thành càng nguy hại lớn, Sa Thành đám người cũng không kịp nhớ rồi. Thế giới này tu hành hệ thống, chú ý chính là lục giai 20 cấp, cấp thấp nhất cấp 1, chính là Hải Lâm như vậy. Vừa mới tu hành còn chưa nhập giai người mới, sau đó cấp 3 nhất giai, mãi đến tận cấp thứ 20 phá toái hư không. Dĩ vãng tầng thứ này chính là sinh mạng thăng hoa đến một tầng khác, có thể thành tiên loại kia. Thế nhưng hiện tại cấp thứ 20 đã trở thành một cái vùng cấm. Tu hành đến đẳng cấp này, người tu hành 100% đều bị ô nhiễm biến dị, trở thành quái vật phá hoại thế gian. May là hắn tuy rằng bị sắp xếp vào tu hành học viện, ngược lại không có sốt ruột như vậy đi báo cáo. Hắn còn có thể có mấy ngày xử lý một chút phòng của chính mình. Hải Lâm liền thừa cơ hội này bắt đầu tiến hành hắn tu hành. Dĩ vãng hắn mỗi một lần tu hành, tuy rằng bởi vì thực lực quá yếu do đó chỉ có thể nghe được một tia thanh âm kỳ quái. Thế nhưng lần này khi hắn đem noãn ngọc đeo ở trên người thời điểm, liền một tia này thanh âm kỳ quái đều không thể nghe nói rồi. Hiển nhiên, này noãn ngọc quả thật có rất lớn công hiệu, để Hải Lâm trong lòng mừng như điên không ngớt. Trương Thanh nhìn thích thú Hải Lâm tiến vào tu hành học viện, trong lòng cũng là khẽ gật đầu, người mới phúc lợi đã cho hắn, hy vọng có thể mang cho mình đầy đủ tốt báo lại. Tuy rằng hắn là tùy tiện lựa chọn một cái khá là thích hợp, thế nhưng cũng không hy vọng không thu hoạch được gì. Sa Thành bên này hoàn cảnh không thể nói được xấu, cũng không thể nói được tốt. Tự vệ có thừa đối với rất nhiều người tới nói đã đầy đủ. Thế nhưng đối với Hải Lâm trưởng thành không phải là quá tốt sự tình. Ở an nhàn trong hoàn cảnh trưởng thành là sẽ không có quá to lớn tiền đồ. Sở dĩ Trương Thanh bắt đầu dẫn dắt một chuyện kiện phát sinh, lấy kích thích vận mệnh chi dây năng lực, để hắn tiến hành ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Hải Lâm cũng không rõ ràng, hắn tương lai vận mệnh đã bắt đầu dự định xuống. Ở tiến vào tu hành học viện sau, hắn cùng bạn học cùng lớp quan hệ cũng không phải quá tốt. Bởi vì hắn là đến từ chính giã ngoại, hơn nữa lại là một cái bộ lạc nhỏ. Đối với nơi này, trong thành, bọn nhỏ tới nói, là thuộc về loại kia cực đoan đê tiện thân phận. Bọn họ cũng mặc kệ Hải Lâm người như vậy tiến vào thành thị sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng. Bọn họ chỉ để ý thân phận của chính mình cùng hắn ở giữa khác nhau. Tiến vào học viện liền gặp xa lánh. Đối với Hải Lâm tới nói là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé. Bị cô lập đương nhiên tạo thành trong lòng thương tích. Bất quá Noãn Ngọc ở thân. Trong bóng tối cũng dành cho hắn nhất định trị liệu. Để hắn không đến nỗi hắc hóa. Hoặc là xuất hiện cái gì khác tinh thần bệnh tật. Đương nhiên, đối với Hải Lâm trong lòng khó chịu. Xem thường đám người kia. Noãn Ngọc là hoàn toàn không quản. Bởi hắn chỗ tu hành đều là dã con đường. Hải Lâm tu vi là trong lớp thấp nhất một vị kia. Bất quá nương theo Noãn Ngọc công hiệu cùng đối với hệ thống học tập. Thực lực của hắn cũng bắt đầu rồi nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh sẽ từ cuối cùng đi đến Trung Du. Nếu như là cái khác hòa bình thế giới. Thực lực như vậy nhanh chóng tăng lên có thể sẽ coi như thiên tài đối xử. Được càng tốt hơn bồi dưỡng. Thế nhưng ở thế giới này. Cũng không phải chuyện tốt lành gì. Sự khác thường của hắn lập tức phản hồi cho càng tầng lớp cao. Rất nhanh sẽ bị mang đi rồi kiểm tra. Đây là sợ sệt hắn gặp thiên đạo ô nhiễm. Mới có cấp tốc như thế tăng lên. Bởi vì một khi bị ô nhiễm. Chẳng khác nào cùng thiên đạo có liên tiếp. Trực tiếp liền có thể thu được thực lực tăng lên trên diện rộng. Mãi đến tận cuối cùng biến dị. Nhiễu sóng, hóa thành đáng sợ quái vật tàn phá. Hải Lâm gặp nhiều lần kiểm tra, xác nhận chưa vấn đề. Hẳn là chỉ là thiên tư của hắn xuất chúng. Lúc này mới dẫn đến tốc độ tu hành của hắn qua nhanh. Bởi vậy hắn rất nhanh sẽ bị thả trở về. Lại được nghiêm trọng cảnh cáo. Để hắn tuyệt đối không thể còn như vậy tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Bởi vì này cực kỳ dễ dàng để tự thân bị thiên đạo ô nhiễm. Do đó bị trở thành quái vật. Phương thức tốt nhất là không ngừng nện vững nền móng của mình. Vững vàng, tuyệt không liều lĩnh. Giáo dục bọn họ tu hành một vị luyện hồn cường giả như vậy nói cho Hải Lâm. Ở luyện hồn trong tu hành, nhanh cũng không có nghĩa là tốt. Ngược lại là căn cơ bất ổn, không vững chắc thể hiện. Điều này cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể được càng tốt hơn tu hành. Hải Lâm cũng không cho là mình cũng cần như vậy. Hắn có Noãn Ngọc bảo vệ tự thân, không sẽ phải chịu biến dị thiên đạo ô nhiễm, có thể cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng từ nhỏ chịu đến mẫu thân giáo dục, để hắn sẽ không đem những này bí mật thổ lộ đi ra ngoài. Ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể không bị biến dị thiên đạo ô nhiễm, là hết thảy cường giả nhất mộng nghĩ đến năng lực, dù cho xa thành các cường giả đều có một viên là nhân loại tâm. Cũng sẽ cho rằng ở trong tay bọn họ nhất định sẽ so với Hải Lâm nơi này mạnh hơn nhiều. Noãn Ngọc tuyệt đối vô pháp bảo vệ chủ, sở dĩ Hải Lâm không thể nói cho bất luận người nào. Đem bí mật này khóa kín ở nội tâm của chính mình bên trong. Trôi qua từng ngày, Hải Lâm lợi dụng Noãn Ngọc bảo vệ chính mình tu hành. Đồng thời cũng bắt đầu thử nghiệm học tập từ trong động phủ mang ra đến công pháp. Bởi học tập tương ứng cơ sở, hắn cũng có thể từ từ hiểu rõ đến công pháp này tình huống. Hắn có thể xác định công pháp này không có vấn đề gì. Cùng trong học viện công pháp so với, còn muốn cao thâm hơn rất nhiều. Thế nhưng chân chính tu hành qua đi, Hải Lâm vẫn bị trong đó ẩn chứa sức mạnh khiếp sợ. Công pháp này tựa hồ quá mức mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đang giết chết quái vật lướt về đằng sau đoạt đối phương một phần hồn lực. Do đó cường hóa tự thân, đây là hắn ở trong học viện, giết chết một cái biến dị thiên đạo ô nhiễm trở thành quái vật bạn học sau chỗ chứng thực chân tướng. Đây cũng quá mức với cường đại. Hải Lâm chấn động trong lòng không ngớt. Thế nhưng hắn cũng biết công pháp này tuyệt đối không thể truyền đi. Không phải hắn muốn bảo mật, mà là ở cướp đoạt quái vật hồn lực sau, tương tự sẽ phải gánh chịu đến rất lớn ô nhiễm. Hắn có Noãn Ngọc bảo vệ không có vấn đề. Thế nhưng những người khác một khi hấp thu, ngay lập tức sẽ biến thành đồng dạng quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.